dội đá. Đêm đêm chập chờn trong giấc ngủ, nghe mình như dòng suối trôi vào khoảng vắng hư vô. Vết thương trong hồn đã như khô. Người ơi mấy ai ngờ ra đi rồi là hết. Chôn tất cả, chôn vùi đôi hình bóng nhân tình sớm tối bên nhau. Những đêm tâm sự tay vui đầu. Ai bao thời gian không biến đổi, khi thề nguyện trăm năm vẫn yêu tôi hỡi. Xin cảm ơn người bao nhiêu chuyện lừa dối.